Xuyên thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Linh Kim Lăng Phong mang theo Môn Hy đi ăn ở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc, ăn cơm em thích cái gì liền gọi, không cần khách khí. Lăng Phong đem thực đơn đưa tới tay Môn Hy. Môn Hy tiếp nhận thực đơn, tùy ý chọn vài món, sau đó lại đem thực đơn trả về. Nhìn người trước mắt diễn xuất dối trá, trong lòng Môn Hy chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Những hình ảnh trước đó liền từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Từ lần ở trong nhà ngoài ý muốn nghe được sự thật về thân thế của mình, Môn Hy liền lâm vào một cái ác mộng. Ở trong ác mộng, quan hệ giữa cô cùng em gái từ nhỏ vẫn luôn không tốt, em gái vẫn luôn vô cớ khi dễ cô. Sau đó hai người bọn họ đều lên cao trung. Ngôn Cần, trong mơ liền vì Lăng Phong học trưởng trước mắt này mà cùng cô trở mặt thành thù, thậm chí cuối cùng còn vì đối phương mà tái phát bệnh tim đến chết. Môn Hy tự nhiên không muốn tin tưởng, tuy rằng hiện tại cô đã biết vì cái gì cha mẹ từ khi còn nhỏ luôn đối xử với mình khác Ngôn Cần. Nhưng tình cảm chị em các cô lại không giống trong mơ. Nhưng rồi cô lại không thể không sợ hãi những sự việc diễn ra trong mơ đó. Bởi vì cảnh trong mơ liền tràn ngập logic, thậm chí đến nhân vật xuất hiện trong mơ cùng hiện thực cũng không mấy khác biệt. Mà mặc kệ là hiện thực hay mơ, cô đều cùng một người không thoát khỏi liên quan. Người đó là Lăng Phong. Cho nên, Môn Hy lo lắng tất cả mọi chuyện đều là Lăng Phong đang ngầm dùng thủ đoạn gì với mình, bởi vậy hiện tại cô mới có liên hệ với Lăng Phong. Mà đối với Tống Vân Kỳ, hiện tại Môn Hy trốn tránh đối phương là vì xuất phát từ áy náy trong lòng. Cô cũng không muốn đem Tống Vân Kỳ liên lụy vào chuyện của mình. Lăng Phong cũng chọn đồ ăn xong, nhà hàng này cũng thực mau mang đồ ăn lên. Ăn đi, không cần khách khí. Lăng Phong nói, Môn Hy ngây người một chút mới cầm lấy đôi đũa gắp đồ ăn, cô chỉ mới ăn hai miếng, một đôi đũa khác liền duỗi tới trong chén của cô. Thử cái này đi, hương vị cũng không tệ lắm. Lăng Phong một bên nói, một bên gắp một khối cá đặt vào trong chén Môn Hy. Môn Hy nhìn khối cá trong chén của mình, có chút ngoài ý muốn cắn cắn môi, mà Lăng Phong ở bên cạnh cô còn đang thúc giục. Mau ăn đi, làm sao vậy? Không phải em còn ghét bỏ tôi chứ? Môn Hy gượng ép bản thân cong khóe miệng. Không có, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ thôi. Môn Hy nói xong, liền dùng đũa gắp khối cá lên, chuẩn bị đưa vào miệng mình. Ánh mắt Lăng Phong vẫn luôn dừng trên đôi đũa của Môn Hy. Liền ở một khắc trước khi khối cá tiếp xúc đến môi Môn Hy, sau lưng Môn Hy vang lên một âm thanh, đánh gãy động tác của Môn Hy. Chị, vì cái gì chị không đợi em? Giọng nói ủy khuất của Ngôn Cần vang lên phía sau Môn Hy. Môn Hy sửng sốt trong nháy mắt, sau đó thuận thế hạ đôi đũa trong tay xuống, xoay người về phía sau. Ngôn Cần đang đứng cửa phòng nhìn cô, môi Môn Hy run run. Tiểu Cần, em, sao em lại tới đây? Ngôn Cần rũ mắt, em đi theo chị tới đây, chỉ là lúc ra khỏi trường liền không cẩn thận bị bỏ lại, bất quá may mắn gặp được một bạn học ban nhị, là hắn nói cho em biết chị cùng Lăng Phong học trưởng tới nơi này. Ngôn Cần nói xong liền ngẩng đầu nhìn Môn Hy một cái, Môn Hy có lẽ quá mức chấn kinh rồi, trong khoảng thời gian ngắn không có trả lời Ngôn Cần. Ngôn Cần cắn môi, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên đáng thương vô cùng. Chị vì cái gì không nói lời nào, có phải chê em phiền, thực xin lỗi, em thật sự không phải cố ý quấy rầy chị cùng Lăng Phong học trường hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em chỉ nghĩ muốn cùng chị ăn cơm mà thôi. Môn Hy lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cô nhìn em gái trước mặt là một bộ dáng ủy khuất, có chút hoảng loạn lên. Không có, không phải như thế đâu Tiểu Cần, chính là trong khoảng thời gian ngắn chị chưa phản ứng lại kịp, chị cũng không có chê em phiền. Môn Hy đi đến bên cạnh Ngôn Cần, do dự một chút sau đó duỗi tay xoa đầu Ngôn Cần. Ngôn Cần cúi đầu chảy nước mắt, có thật không, vậy vì cái gì chị không mang em theo cùng, đã mấy ngày rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm. Biểu hiện của Ngôn Cần là thập phần làm ra vẻ, Môn Hy lại là một bộ dáng thập phần ăn năn. Cô sốt ruột giải thích, thực xin lỗi Tiểu Cần, là chị sai. Cô còn muốn giải thích với Ngôn Cần một chút, nhưng dư quang liếc đến từ khi Ngôn Cần tiến vào, ánh mắt Lăng Phong liền dính trên người Ngôn Cần, Môn Hy lại kiềm chế lời vì xúc động mà muốn nói ra hết thảy. Cô xoay người đối với Lăng Phong làm ra một nụ cười áy náy, sau đó nói. Thật ngại quá, học trưởng, tôi còn có việc liền đi trước, lần sau tôi lại mời anh ăn cơm. Nói xong, không đợi Lăng Phong có phản ứng gì, Môn Hy lập tức lôi kéo Ngôn Cần rời khỏi nhà hàng. Lăng Phong ở phía sau gọi Môn Hy vài tiếng cũng không được Môn Hy đáp lại. Môn Hy lôi kéo Ngôn Cần đến nhà hàng các cô hay cùng Tống Vân Kỳ đến ăn, sau đó gọi rất nhiều món Ngôn Cần thích ăn. Chỉ là nửa ngày Ngôn Cần cũng không động đũa. Môn Hy ngẩng đầu nhìn Ngôn Cần một cái, mím môi nói. Vì sao lại không ăn? Ngôn Cần lắc đầu, sau một lúc mới có chút ủy khuất nói. Chị không có tức giận đi. Tức giận cái gì, vừa rồi em đi tìm chị. Ngôn Hy gấp cho Ngôn Cần một cái sồi cào nhân tôm. Vì cái gì chị lại phải tức giận? Bởi vì em quấy rầy chị cùng Lăng Phong học trưởng hẹn hò. Ngôn Hy thật cẩn thận nhìn biểu cảm của em gái trước mắt, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cô vẫn muốn thử hỏi Ngôn Cần. Tiểu Cẩn, nhìn chị cùng Lăng Phong học trưởng ở bên nhau, em có ý nghĩ gì? Chung quy là cô lo lắng mình cùng Ngôn Cần sẽ giống như trong mộng vì Lăng Phong mà đấu đá túi bụi. Ngôn Cần dương mắt nhìn Ngôn Hy có chút muốn nói lại thôi. Tâm Ngôn Hy lập tức khẩn trương lên, làm sao vậy, không thể nói cho chị biết sao? Ngôn Cần lắc đầu, không phải, chính là em nói ra, chị không được tức giận. Không tức giận, em không thích cái Lăng Phong học trưởng kia, chị có thể không qua lại với hắn hay không? Mỗi lần gặp hắn em đều có cảm giác kỳ quái, ánh mắt hắn nhìn em thật đáng sợ. Nghe được Ngôn Cần nói như vậy, tảng đá lớn trong lòng Ngôn Hy rốt cuộc cũng được thả xuống. Cô hướng về phía Ngôn Cần cười. Tiểu Cần, chị đảm bảo đây là lần cuối cùng. Lúc trước là cô si ngốc bị giấc mộng kia không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Cơm nước xong, hai chị em lại cùng nhau đi đến trường học. Ngôn Cần nhớ tới sự việc phát sinh ở nhà lần trước, lại nghĩ đến Ngôn Hy thời gian gần đây có điểm không thích hợp, cô không khỏi mở miệng. Chị, hết ngày mai là được nghỉ. Ngôn Hy nghe vậy giật mình một chút, lúc này cô mới nhớ tới ngày mai chính là thứ sáu, lớp mũi nhọn của bọn họ một tháng nghỉ một lần. Hiện tại nghe Ngôn Cần nhắc tới việc này, trong lòng Ngôn Hy tự nhiên là rõ ràng. Sau khi biết được thân thế của mình từ trong miệng Ngôn Thành, đã hơn một tháng Ngôn Hy không có cùng Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu, còn có ông bà nội nói chuyện. Ngôn Hy mím môi, ngày mai chị sẽ trở về. Nội tâm Ngôn Cần thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại bổ sung nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là tốt rồi, mấy ngày trước cha mẹ gọi cho em còn nhắc đến chị. Đôi mắt Ngôn Hy cong cong, ừ, một tiếng, sau đó cô liền nghe được tiếng Ngôn Cần nói. Chị, về việc lúc trước ba có nói, chị không cần để trong lòng, kỳ thật cũng bởi vì bị ông bà nội bức ép nên mới nói ra như vậy. Kỳ thực ba cùng mẹ đều để ý đến chị, chẳng qua bọn họ không biết biểu đạt như thế nào thôi. Ngôn Hy mím môi, trả lời một tiếng. Đã biết, nhưng tâm trạng của cô lại giảm sút rõ ràng. Ngôn Cần thấy vậy cũng không tiếp tục thay Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu nói lời hay. Cô biết đối với Ngôn Hy mà nói, muốn tiếp thu việc đó vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Cách chương.